Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, giận. Diệp Vũ hoàn toàn long hóa. Thượng, Hồng Y giáo chủ rất mất mặt, tưởng lầm là chung kết Hắc Long vừa mới trực tiếp vô ý thức quỳ. Nhưng phát hiện cũng không phải là, cho nên rất sỉ nhục. Hồng Y giáo chủ không dám khinh thường. Trước mắt địa ngục ma long, tuyệt đối là 10 vạn năm cấp bậc. Đồng thời địa ngục ma long cũng là đỉnh phong hồn thú. Hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể toàn lực trì hoãn. Hy vọng Hắc Y giáo chủ có thể tranh thủ thời gian giải quyết. Lúc này, Diệp Vũ tốc độ cao nhất lướt về phía Đường Tam cùng Tiểu Vũ vị trí. Mày nhăn lại, nguyên bản trong lòng kiên định sẽ không để cho bi kịch phát sinh. Nhưng vẫn là tính sai, bởi vì chính mình nguyên nhân, liệp hồn hành động còn không có tiến hành. Như vậy võ hồn điện thì gia tăng đối Tiểu Vũ đuổi bắt. Vậy mà phái tới 4 cái phong hào đấu la. Hiện tại quốc đấu la cùng quỷ đấu la không cách nào hành động. Hồng Y giáo chủ cùng địa ngục ma long chiến đấu. Tuy nhiên Hồng Y giáo chủ không là địa ngục ma long đối thủ, nhưng tối thiểu có thể kéo dài một đoạn thời gian. Cho nên trong thời gian ngắn địa ngục ma long không cách nào đến giúp đỡ chính mình. Tuy nhiên như thế, Diệp Vũ cảm thấy chỉ cần đuổi kịp cái kia Hắc Y giáo chủ, như vậy thì có hy vọng chính mình ngăn chặn Hắc Y giáo chủ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ rời xa, Diệp Vũ đồng thời cảm ứng chung quanh, lấy chính mình đối cường giả cảm ứng lực, có thể cảm giác được tinh đấu đại xâm lâm không có võ hồn điện phong hào đấu la cấp cường giả. Lúc này, Đường Tam bị thương thật nặng, nhưng vẫn không có từ bỏ, ngấm ngầm hại người phát động, vô số châm nhỏ bắn hướng về phía trước hồn thánh, vì Tiểu Vũ có thể thoát đi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lúc này, Hắc giáo chủ nghe được chiến đấu tốc độ âm thanh độ chậm lại. Quay đầu mắt nhìn, mày nhăn lại, cỗ này ma khí, còn có tiếng long ngâm, chẳng lẽ là địa ngục ma long? Hắc giáo chủ trao mày, theo khí tức phía trên có thể biết là 10 vạn năm cấp bậc. Như vậy Hồng Y giáo chủ thì rất nguy hiểm, địa ngục ma long làm sao lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì Diệp Vũ? Hồng Y giáo chủ muốn đi hỗ trợ, nhưng lúc này trọng yếu nhất chính là bắt cái kia hồn thú. Đồng thời, hắn có thể cảm ứng được Diệp Vũ cũng đang nhanh chóng đuổi theo. Hồng Y giáo chủ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, phụ thân của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Như vậy như giáo hoàng đại nhân suy đoán như vậy, chung kết Hắc Long khả năng thật tạm thời không cách nào xuất hiện. Như vậy, đây cũng là cái cơ hội tốt. Lúc này, Tiểu Vũ căn bản sẽ không trốn. Đường Tam lòng nóng như lửa đốt. Tiểu Vũ, đi mau a ca, ta không. Coi như Tiểu Vũ làm cái nào đó quyết định lúc, đột nhiên Hắc Y giáo chủ lướt đến. Phong hào đấu la khí thế tràn ngập. Đường Tam cùng Tiểu Vũ căn bản là không có cách động đậy mảy may. Thương thế nghiêm trọng Đường Tam càng là một ngụm máu tươi phun ra, khó có thể hô hấp, gương mặt trắng xám. Hồng Y giáo chủ mắt nhìn chung quanh, hừ lạnh, một đám rác rưởi, lâu như vậy chưa bắt được người, ngược lại bị phản sát mấy cái, còn lại thất cái hồn thánh sắc mặt khó coi. Mặc dù biết Diệp Vũ rất yêu nghiệt, nhưng bọn hắn hiện tại mới phát hiện Đường Tam cũng rất yêu nghiệt. Thủ đoạn quá nhiều, chỉ là khi thế thì để cho mình không cách nào động đậy. Đường Tam tâm chìm vào đáy cốc, đây là phong hào đấu la. Tuy nhiên khi thế cùng trước đó cúc đấu la khí thế kém một chút, nhưng vẫn như cũ là phong hào đấu la. Đối diện với mấy cái này hồn thánh, còn có một đường sinh cơ, nhưng đối mặt phong hào đấu la, cũng là thập tử vô sinh. Hồng Y giáo chủ nhìn về phía Đường Tam, tán thán nói, có thể kéo đến bây giờ, ngươi rất lợi hại, không hổ là Đường Hạo nhi tử. Bất quá, ngươi càng yêu nghiệt, nhất định phải chết. Hồng y giáo chủ phóng thích võ hồn, là một thanh hắc thương, thị sát thương, khí võ hồn trung cao cấp tồn tại. 92 cấp thực lực, so 93 cấp cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hồng giáo chủ trong tay hắc thương đâm về không cách nào động đậy Đường Tam. Đường Tam đã bất lực phản kháng, hồn lực hao hết, cho dù đỉnh phong thời kỳ hắn, cũng căn bản là không có cách phản kháng. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ sắc mặt đại biến. Không muốn, Tiểu Vũ trong miệng bạo phát rên rỉ. Trên thân hào quang màu đỏ bạo phát trong lúc nhất thời tránh thoát phong hào đấu la khí thế áp chế. Vọt thẳng đến trước mặt Đường Tam, sử dụng vô địch kim thân. Tiểu Vũ chính diện chặn một thương này, không có nhận đến tổn thương chút nào. Hồng y giáo chủ kinh ngạc, vô địch loại hồn kỹ. Hừ, chỉ có thể để các ngươi ở trên đời này sống lâu mấy giây mà thôi. Phong hào đấu la khinh thường, tại Tiểu Vũ cùng Đường Tam hoàn toàn không có kịp phản ứng lúc đã đi tới Đường Tam sau lưng. Thị sát thương đâm về Đường Tam giữa lưng chỗ, Tiểu Vũ bỗng nhiên quay đầu, đồng tử nhăn co lại, muốn ngăn cản đã không kịp. Thế mà, đúng lúc này, một đạo màu đen quang ảnh lóe lên mà tới, oanh, một tiếng chấn thiên oanh minh. Chung quanh mặt đất từng mảnh vỡ nát, khắp nơi nhấc lên cao mấy chục mét độ. Cho bụi tán đi. Hồng y giáo chủ kinh ngạc, một thanh màu đen cự xích chặn chính mình một thương này. Cự xích phía sau là Diệp Vũ lãnh nhược Hàn Đàm khuôn mặt, bởi vì trì chi bất bại đón đỡ, để phía sau Đường Tam cùng Tiểu Vũ không có nhận đến mảy may tác động đến. Tiểu Vũ sắc mặt vui vẻ. Vũ ca, Diệp Vũ quay đầu mắt nhìn trọng thương sắc mặt tái nhợt Đường Tam. Lửa giận trong lòng bốc lên. Tiểu Vũ, mang Tiểu Tam đi. Tiểu Vũ trọng trọng gật đầu. Đỡ dậy Đường Tam ngưng tiếng nói. Ca, lần này đổi ta bảo vệ ngươi. Tiểu Vũ vịt Đường Tam muốn đi. Chung quanh thất cái hồn thánh chuẩn bị động thủ. Nhưng Diệp Vũ sát thần lĩnh vực lan tràn ra, khủng bố cùng cực sát ý trong nháy mắt để thất cái hồn thánh run lẩy bẩy. Toàn thân sụi lơ, trực tiếp ngã trên mặt đất, kinh khủng sát ý, để tinh thần của bọn hắn, linh hồn đều kém chút làm sụp đổ. Thân thể, linh hồn đều tại rét run run rẩy. Hắc y giáo chủ quanh thân chín cái hồn hoàn hiện lên. Khí thế tăng vọt, thị sát thương đâm ra. Đồng thời, Diệp Vũ toàn lực vung vẩy trì chi bất bại, chấn thiên động địa trong tiếng nổ vang. Hai người các lùi về sau 10 mét. Hắc y giáo chủ cực kỳ kinh ngạc. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc y giáo chủ, 92 cấp cường công hệ. Khí võ hồn, cái này khiến Diệp Vũ tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là khí võ hồn, như vậy thì bị chính mình khắc chế một số. Dù sao, mình có thể cắt giảm mục tiêu phòng ngự, bao quát vũ khí, thị sát thương phòng ngự bị suy yếu 80%. Vũ khí liền không có như vậy cứng rắn, uy lực tự nhiên hạ xuống. Hắc y giáo chủ gặp Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã rời xa. Trầm giọng nói, như vậy thì trước hết giết ngươi. Như giáo hoàng đại nhân suy nghĩ, phụ thân của ngươi khả năng rất lớn không cách nào lại xuất hiện. Như vậy đây chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như bỉ đông tải, khẳng định sẽ hạ lệnh trước hết giết Diệp Vũ. Diệp Vũ chết rồi, như vậy chung kết Hắc Long cũng có thể sẽ chết. Diệp Vũ cùng chung kết Hắc Long là võ hồn điện uy hiếp lớn nhất. Rầm rầm rầm, chiến đấu bạo phát. Hắc y giáo chủ toàn lực ứng phó, võ hồn chân thân phía dưới bạo phát các loại cường đại hồn kỹ. Thế mà, Diệp Vũ thực lực để hắn chấn kinh, minh bạch Diệp Vũ đối mặt Hồng y giáo chủ vì cái gì có thể chống đỡ như vậy thì đồng thời không bị thương tổn. Hắc y giáo chủ hoảng sợ, hồn đế thực lực vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực. Đây chính là chung kết chi tử à? Không, nếu như trưởng thành, nói không chừng lại so với chung kết Hắc Long còn kinh khủng hơn. Ngươi phải chết, Diệp Vũ càng khủng bố. Hắn nội tâm thì càng muốn giết chết Diệp Vũ. Ba cái vạn năm, ba cái 100.000 năm hồn hoàn phối trí. Cùng cái này cửu linh hắc đường. Hắn kết luận cửu linh hắc đường phụ trợ năng lực siêu việt thất bảo lưu ly tháp. Đã là đệ nhất phụ trợ võ hồn. Bởi vì gia trì thuộc tính quá kinh khủng. Gia trì lực lượng, phòng ngự, tốc độ. Còn có giảm mục tiêu phòng ngự. Còn có trên người hồn cốt, ác chi bản nguyên, đủ loại khủng bố cùng cực năng lực kết hợp tại trên người một người. Liền để Diệp Vũ cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực. Đối phương là 92 cấp, Diệp Vũ tuy nhiên không có khả năng đánh bại, nhưng khắc chế nguyên nhân, để Diệp Vũ có thể làm được ngăn chặn hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.